Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chương 783, Động Dung. Người cái này tiểu gia hỏa, còn một mực nhớ ta truyền thừa đâu. Bất quá cũng tốt, dù sao ngươi này cái truyền nhân ta rất hài lòng. Ta truyền thừa trừ rồi cho ngươi, vậy tìm không thấy càng xứng với người rồi. Quang Minh chủ thần cười ha ha. Dị ma đã chết, mấy người có thể nên rời đi trước rồi. Quang Minh chủ thần vội ho một tiếng, đối lấy xích kim thần giới những tu sĩ kia nói. Vâng, Quang Minh chủ thần đại nhân. Xích kim thần giới những tu sĩ kia đều cuống quýt ôm quyền. Hướng phía 900 tầng phía trên Quang Minh chủ thần ôm quyền một vái. Mặc dù không có đạt được Quang Minh chủ thần truyền thừa, bọn họ trong lòng có chút thất lạc, nhưng là có thể còn sống sót, bọn họ đã muốn tạ thiên tạ mà rồi. Từ ngay sau đó tình huống đến xem, không hề nghi ngờ, sau cùng hết thảy truyền thừa đều là Tần Phong. Từ Quang Minh chủ thần nhìn Tần Phong ánh mắt liền có thể nhìn ra được đến. Quang Minh chủ thần đối với Tần Phong trước kia biểu hiện vừa lòng phi thường. Ai, xem ra chúng ta đi một chuyến uổng công rồi. Bất quá cũng chỉ có vị này mới có tư cách thu hoạch được cấp 9 chủ thần truyền thừa a. Có lão tu sĩ thổn thức nói, bọn họ biết rõ Tần Phong có tư cách này độc chiếm Quang Minh chủ thần truyền thừa. Nếu không phải là Tần Phong, bọn họ những này người cũng đã chết ở dị ma tộc trong tay rồi. Cho nên bọn họ đối Tần Phong cũng không có oán hận gì. Cho dù là đối Tần Phong rất là ghi hận thái cổ thần sơn người, cũng đều sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Đều cụp đuôi, cúi thấp đầu, không dám cùng Tần Phong đối mặt, muốn len lén trượt đi. Bất quá Tần Phong cũng không buông tha thái cổ thần sơn những này người, mà là một đạo kiếm khí quét ngang, đem thái cổ thần sơn người sống sót cho diệt sát. Thật có lỗi, ta không yên lòng. Tần Phong lung lay đầu, hắn chém giết Mặc Thần Ngọc cùng Mặc Đình Ngọc sự tình thái cổ thần sơn đã biết được. Nếu để cho những này người trở về, tương lai Tần Minh, Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh, thậm chí ngay cả Bái Chiến Thần Đình, phàm là cùng Tần Phong có chút quan hệ thế lực, đều có thể bị liên lụy. Tần Phong vì rồi thủ hộ thân nhân của mình cùng bằng hữu, thà rằng là một cái sát nhân ma vương, những này sai lầm, hắn một cái người khiêng liền tốt. Quang Minh chủ thần hơi hơi thoáng nhìn Tần Phong, không có mở miệng ngăn cản. Mặc dù không biết rõ Tần Phong tại sao lại đuổi tận giết tuyệt, nhưng là hắn tin tưởng Tần Phong sẽ không vô duyên vô cớ lạm sát kẻ vô tội. Tần Phong làm như thế nhất định có lý do của hắn, mặc dù lý do này khả năng không tiện nói. Tốt rồi, tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi, ta còn có một bộ phận truyền thừa muốn lưu cho ngươi đây. Quang Minh chủ thần nói, vung tay áo, Quang Minh Thánh Sơn liền khôi phục rồi nguyên dạng, sụp đổ thang trời vậy hoàn hảo như lúc ban đầu, được chữa trị qua thang trời không còn có lúc trước uy áp, người người đều có thể đi lên. Quang Minh chủ thần đạp trên thang trời, hướng về đỉnh núi đi đến. Quang Minh tiền bối, Tần Phong không có trực tiếp theo sau, mà là mở miệng gọi rồi một tiếng. Hả, làm sao, ngươi không muốn tiếp nhận bản tọa truyền thừa à? Quang Minh chủ thần thấy Tần Phong đứng ở nguyên chỗ không động, không khỏi hơi kinh ngạc, ta nghĩ lại mang một vị cố nhân đi lên, đồng thời tiếp nhận truyền thừa như thế nào? Tần Phong mở miệng nói, hắn ánh mắt liếc nhìn phía dưới, ánh mắt tránh né đế tinh, hắn lần này mở miệng là muốn vì đế tinh tranh thủ một chút truyền thừa. Trước kia đế tinh từ bỏ rồi 900 tầng cơ duyên, lựa chọn cứu vớt hắn. Kia một bóng người đã thật sâu mà lạc ấn ở Tần Phong tâm lý. Tần Phong, không dám quên đi. Quang Minh chủ thần cũng nhìn hướng đế tinh, lấy hắn tu vi cùng cấp độ, một mắt liền nhìn ra. Đế tinh sở tu là quang minh bổn nguyên chi lực. Hắn đối đế tinh cũng không phải không có ấn tượng. Trước kia Tần Phong bọn họ leo lên thời điểm, quang minh chủ thần ngay tại một bên nhìn lấy, biết được Tần Phong cùng đế tinh ở giữa chuyện xảy ra. Cho nên lập tức liền ngầm hiểu rồi. Có thể, quang minh chủ thần khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý. Dù sao cơ duyên này cứ như vậy nhiều, Tần Phong nhường lại cho ai, hắn cũng không có ý kiến. Hắn đương nhiên là hy vọng nhất Tần Phong một người có thể đem tất cả truyền thừa. Nhưng là Tần Phong vì rồi loại chuyện này đem truyền thừa nhường lại một bộ phận. Loại này trọng tình nghĩa tính tình cũng là rất được quang minh chủ thần tán thành. Thử hỏi, cái này tàn khốc tu chân giới, còn có bao nhiêu nhu tình ở, có thể tu đến thần tôn. Rất nhiều người đã tâm như huyền băng, nó càng là thiên tài nhóm. Tần Phong có thể giữ lại chân tình, trọng tình nghĩa, cái này ngược lại là phi thường khó có được. Đế tinh tiền bối, chúng ta cùng đi lên a. Tần Phong sắc mặt vui vẻ, đối lấy đế tinh vẫy tay nói. Đế tinh nghe vậy, sắc mặt trần trờ, lung lay đầu, không cần rồi, đây là cơ duyên của ngươi, ta không thể đi chiếm hữu. Đế tinh trong lòng đã cao hứng vừa khổ chát chát, nàng trợ giúp Tần Phong, cũng không có dự liệu được cái này kết quả, cũng không có đối Tần Phong có chỗ mưu đồ. Lúc trước thả người nhảy lên, hoàn toàn là bởi vì không muốn để Tần Phong gặp ách nạn. Bây giờ Tần Phong vương giả trở về, muốn cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ thành quả chiến đấu. Nàng trong lòng bất an, tiền bối nói gì vậy chứ? Nếu như lúc trước không có tiền bối, ta Tần Phong sớm đã chết ở rồi bắt dị trong tay. Ta hết thảy đều là tiền bối cho, ta Tần Phong lại có thể làm loại kia độc chiếm cơ duyên sự tình. Nếu là tiền bối không giúp ta chia sẻ phần này thành quả chiến đấu, ta trong lòng bất an, sợ là sẽ phải đối tương lai tu đạo đường đều lưu lại một kết. Tần Phong kiên quyết lắc đầu nói, đồng thời đối đế tinh giải thích, đối Tần Phong tới nói, nếu là đế tinh không chịu để cho Tần Phong còn phần nhân tình này, ngược lại là đối với hắn một loại tổn thương. Hắn trong lòng sẽ một mực có một cái kết, sẽ đối tương lai tu đạo đường đều sinh ra ảnh hưởng. Nghe nói Tần Phong nói, đế tinh trong lòng có chút dị động, lại có chút chần chờ. Nàng cũng có thể lý giải Tần Phong loại này nỗi lòng. Nàng cũng không muốn để Tần Phong tiếp nhận phần này kết. Nhưng là đế tinh biết rõ, quang minh chủ thần đại chiến dị ma, lưu lại xuống tới truyền thừa nhưng đã không nhiều. Cho Tần Phong luyện hóa liền đã quá sức rồi. Nếu là lại cho nàng chia sẻ, hai cái người sợ là đều khó có cái gì lớn tiến giai. Tiểu tổ, ta khuyên ngươi vẫn là đi a. Tần huynh tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm a. Nếu là ngươi hôm nay không đi, Tần huynh sợ là sẽ phải mỗi ngày khó chịu. Ngươi nguyện ý để Tần huynh khó chịu a? Đế tinh sau lưng, đế tử vậy mở miệng, phụ trợ nói, thiên đình những người kia cũng đều lộ ra khẳng định ánh mắt. Đúng vậy a tiểu tổ, Tần Phong tiểu hữu một phen tâm ý, nếu là ngài cự tuyệt, đối Tần Phong tiểu hữu thế nhưng là tổn thương đây, bị nhiều người như vậy giật dây lấy. Đế tinh cười khổ, Tần Phong mắt sáng lên tiếng lần nữa nói. Đế tinh tiền bối, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là nghĩ muốn trả lại trước kia ân tình. Ngươi sẽ không phải, liền trả lại cơ hội cũng không cho ta đi. Nếu là ngươi hôm nay không đồng ý, ta sợ đúng vậy khó có thể bình an tâm luyện hóa phần này truyền thừa a. Bị Tần Phong kiểu nói này, lại thêm thiên đình những người kia nhốn nháo, đế tinh cuối cùng cười khổ một tiếng. Vuốt tay điểm nhẹ, tốt a, ta tạm thời tin rồi ngươi rồi. Có rồi, đế tinh gật đầu. Tần Phong khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Ân, ở quang minh chủ thần dẫn đầu xuống, Tần Phong chờ một đoàn người leo lên rồi quang minh thánh sơn 999 tầng bậc thang, đứng ở độ cao này trên, cúi nhìn mảnh hỗn độn này thiên vực, hắc ám đại lục cùng kia chút hỗn độn quần đảo đều thu hết vào mắt. Toàn bộ hỗn độn thiên vực kết cấu, tựa như là một cái, về hình cổ mộ, mà quang minh thần núi, thì là, về hình cổ mộ trung tâm. Đứng ở đại đạo chi thụ bên dưới, quang minh bổn nguyên chi lực từ thánh sơn bên trong thẩm thấu ra, chui vào đến trong cơ thể của bọn hắn, loại này bị động hấp thu sạch ánh sáng bản nguyên lực lượng. Thế mà so đế tinh chính mình luyện hóa quang minh bản nguyên hiệu suất còn cao hơn. Cái này khiến đế tinh khuôn mặt có chút động, nếu là lâu dài ở cái này cái cây bên dưới tu hành, sợ là một cái không thuộc tính tu sĩ đều có thể sửa ra quang minh bản nguyên rồi. Tần Phong vậy hơi kinh ngạc, không hổ là quang minh đạo thủ, như thế nồng đậm quang minh bản nguyên, so quang minh hạt châu bên trong ẩn chứa lực lượng không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần rồi. Ha ha, các ngươi coi là cấp 9 chủ thần đại đạo chi thụ cùng cấp 1 chủ thần đại đạo chi thụ có thể giống nhau à? Quang minh chủ thần cười nói, hắn trên mặt như có như không có một vệt ngạo ý. Lấy hắn tu vi, cho dù phóng nhãn toàn bộ thần giới cổ sử, hắn thực lực đều là sắp xếp trên số. Cấp 9 chủ thần quang minh bản nguyên, cuối cùng biến thành quang minh đạo thủ, cũng không phải bình thường chủ thần có thể so sánh được. Hắc hắc, còn mời tiền bối tranh thủ thời gian mở truyền thừa a. Tần Phong cười ngượng ngùng một tiếng, đối mặt vị này đã từng chấn thước xích kim thần giới tồn tại. Tần Phong cũng là biết rõ đối phương nói tới không giả. Cái này khỏa quang minh đạo thụ, so dung nham thế giới bên trong cây kia thần hoàng nhất tộc đạo thụ còn phải cường đại hơn. Thậm chí so âm giới bên trong thanh luân đạo thụ còn mạnh hơn lớn. Chỉ là cỗ kia quang minh bản nguyên, liền cho người ta một loại gần như vô cùng vô tận cảm giác. Tần Phong trong lòng cũng là ngứa một chút, đối với phần này quang minh bản nguyên cực kỳ nhớ thương. Ta truyền thừa nguyên bản là cái này cả một gốc quang minh đạo thủ, bất quá trước kia ở cùng dị ma đại chiến, ngay sau đó quang minh đạo thụ bản nguyên đã 10 không còn một. Nếu là ngươi chính mình luyện hóa nói, có thể cho ngươi quang minh bản nguyên siêu việt viên mãn, đạt đến đại viên mãn cấp độ. Như là hai người các ngươi đồng thời luyện hóa nói, hai người các ngươi tối đa cũng liền mỗi người tăng lên một cái cấp bậc. Quang minh chủ thần nhạt nói, hắn chỉ vào đỉnh đầu cây kia kim bích huy hoàng đại đạo chi thủ. Nếu như không có dị ma tộc chủ thần chuyện này, như vậy Tần Phong thậm chí có khả năng mượn nhờ những này quang minh bản nguyên để tu vi tăng lên đến cấp 8 thần tôn, thậm chí cấp 9 thần tôn. Đáng tiếc dị ma tộc vị kia chủ thần thật sự là quá mạnh rồi. Vì để cho vô tận quang minh đồ thi triển ra uy lực chân chính, quang minh chủ thần cũng là hy sinh rồi tuyệt đại đa số lực lượng. Bất quá mặc dù như thế, cỗ lực lượng này cũng là khá kinh người, nhưng nếu là muốn cùng đế tinh phân phối, khó tránh khỏi sẽ để cho bản nguyên lại lưu thệ nhất bán. Tối đa cũng liền để đế tinh cùng Tần Phong hai người đều đột phá một cái tu vi cảnh giới. Quang minh chủ thần lời này nói ở giữa có nhắc nhở ý vị, hy vọng Tần Phong lại làm cân nhắc. Trên thực tế, quang minh chủ thần còn có cái khác truyền thừa. Nếu như Tần Phong nguyện ý, quang minh chủ thần có thể đem chân quý nhất quang minh bản nguyên cấp cho Tần Phong. Còn lại kia chút tương đối kém một chút truyền thừa cấp cho đế tinh. Ai ngờ Tần Phong nghe xong, không chút do dự nói, quang minh chủ thần tiền bối, việc này không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, còn mời tiền bối bắt đầu đi. Quang minh chủ thần nghe vậy, trong lòng hơi hơi than nhẹ, ân, ta tôn trọng ý nguyện của ngươi. Quang minh chủ thần vung tay lên, Quang Minh đạo thụ một hồi run rẩy, từng mảnh lá cây tán lạc xuống, trải ra ở Tần Phong cùng Đế Tinh hai người toàn thân. Hai người ngồi xếp bằng, làm ra tĩnh tọa tư thái. Tần Phong, khí thế ta thật không cần. Thừa dịp lúc này, Đế Tinh mở miệng rồi, có chút giải thích ý vị. Tiền bối, việc này không cần nhiều lời. Ta Tần Phong nói một không hai. Lúc trước tiền bối ân tình, ta Tần Phong vô luận như thế nào không bao giờ quên. Còn mời tiền bối tiếp nhận ta thành ý a. Tần Phong lung lay đầu, ánh mắt kiên định, hắn làm người có nguyên tắc của mình. Có thù tất báo, có ân vậy tuyệt đối phải còn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?